Khế ước hào môn, chương 399, xin lỗi em, Mộc Tiểu Ngữ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 399, xin lỗi em, Mộc Tiểu Ngữ. 1. Cô nghĩ là hắn nghe không hiểu, phải không? Kể từ 4 năm trước đến bây giờ, hắn đã nhìn thấy qua vô số Tần Mộc Ngữ, vui vẻ, khổ sở, bất lực, tuyệt vọng. Thế nhưng chưa có bất kỳ lần nào cô giống như bây giờ. Giống như mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như một đám mây không có trọng lượng trên bầu trời. Như thể chỉ một giây sau đó cô sẽ biến mất. Sẽ biến mất khỏi thế giới này, giống như bốc hơi mà không có lấy một lời từ biệt. Ai cũng không thể giữ được cô. Đó là nỗi tuyệt vọng đến tận cùng. Cảm giác đau đớn thấu tận tâm can. Lúc này đang không ngừng lan toa trong lồng ngực của Ngự Phong Trì. Tràn đầy đến mức sắp nổ tung. Ngự Phong Trì cười. Một giọt nước mắt rơi trên vô lăng. Trái tim giống như bị dao cắt. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cuồn. Vui lòng không sao chép. Em cứ yêu anh ta đến như vậy sao? Hắn run rẩy hỏi ra câu này. Từng chữ một cách rõ ràng và cũng nói ra một cách khó khăn. Cũng bởi vì đã từng cùng anh có một lần mà em cảm thấy mình thật ô uế. Cũng không thể tiếp tục yêu anh ta nữa. Cho nên sống mà không thể ở bên cạnh nhau. Đúng không? Ánh mắt thanh tịnh của Tần Mộc Ngữ nhìn hắn chăm chú. Nhìn thật lâu. Nửa ngày sau mới từ từ thu ánh mắt lạnh lùng lại. Cơn gió ngoài cửa sổ khẽ thổi tung mái tóc cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt. Lắng lặng tựa vào ghế. Để mặc mái tóc bị gió người đàn ông bên cạnh. Đã xuống xe. Cô nghe được tiếng động. Hắn mở cửa đi xuống xe. Đứng ở bên cạnh xe nhìn chăm chú con đường dẫn tới sân bay. Xa đến thế nhưng cũng lại gần đến vậy. Thật sự hắn cũng không hiểu được cô lấy đâu ra can đảm để biến đoạn đường này trở thành đoạn đường cuối cùng trong cuộc đời của mình. 4 năm trước khi cô bị thương đến máu chảy đầm đìa cũng chưa từng nghĩ đến cái chết. 4 năm sau cô bị những hiểu lầm quấn thân. Con đường tương lai mịt mờ cô cũng chưa từng nghĩ đến cái chết. Nhưng không ngờ hôm nay cô lại đưa quyết định như vậy. Thổi tung. 1. Mộc Tiểu Ngữ. Rốt cuộc ranh giới cuối cùng của sự tuyệt vọng đối với một người là cái gì? Có lẽ sẽ không giống nhau. Có đúng không? Nhưng ranh giới cuối cùng của em. Ranh giới cuối cùng trong sinh mệnh em hóa ra từ đầu đến cuối chỉ khắc ghi tên của người đàn ông đó. Chỉ như vậy mà thôi. Ngự Phong chỉ giống như đang đứng trên một con đường không có điểm kết. Mỉm cười nhưng lại không còn chút khí lực. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một lúc lâu sau, làn gió nhẹ nhẹ ùa vào. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Ngự Phong Trì. Cánh môi đỏ bừng của cô hơi mở ra. Vẫn không nói gì cho đến khi Ngự Phong Trì nhẹ nhàng quỳ xuống. Quỳ một chân trên đất. Cúi đầu xuống. Vươn tay ra cầm thật chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô. Tần Mộc Ngữ cảm giác được cửa xe bên trái bị mở ra. Run rẩy, cầm thật chặt, giống như là tư thế tuyệt vọng nhất. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cập, vui lòng không sao chép. Cảm xúc của Ngự Phong Trì biến đổi. Ban đầu là sợ hãi tuyệt vọng. Trải qua những thăng trầm với niềm vui và nỗi buồn. Cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại. Khuôn mặt tuấn tú hơi tái nhợt. Vẫn hạ giọng xuống dịu dàng nói. Mộc Tiểu Ngữ, anh xin lỗi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt, giống như là được dao khắc lộ ra qua mái tóc bị thối tung lộn xộn. Không chút cảm xúc gì nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt, để mặc cho hắn nắm chặt tay mình, lắng nghe từng câu từng chữ hắn nói ra. Mộc Ngữ, em biết không, thật ra, khi anh từ Hà Lan quay quốc hơn 1 năm trước, sau đó từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em, anh vẫn luôn suy nghĩ, vì lý do gì mà một người đàn ông làm em tổn thương lại có thể dây dưa với em đến tận bây giờ? Vì sao anh ta đã không chút thương tiếc dẫm nát lòng tự tôn của em ở dưới chân vậy mà trong lòng em vẫn dành một vị trí cho anh ta? Vì sao em đã thương tâm tuyệt vọng đến vậy? Theo anh chạy trốn đến một nơi xa xôi thế này, nhưng đến cuối cùng em vẫn yêu anh ta. Qun về chung hai một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt đất. Thấm vào trong nền đất. Tuyệt vọng như giọng nói đang khàn khàn và run rẩy của hắn. Nhiều khi anh cứ suy nghĩ về chuyện đó nhưng vẫn không hiểu rõ ràng. Không hiểu tại sao anh luôn hết lòng yêu em. Bằng anh ta sau khi tổn thương em thì mới quay lại bù đắp. Anh đã nghĩ lâu như vậy nhưng chính bản thân anh cũng chẳng tìm ra đáp án. Giọng nói của hắn run run nghẹn ngào. Càng nắm lấy tay cô chặt hơn. Chặt đến mức như sắp nghiền nát xương cốt của cô. Nhưng vẫn không suy mỉm cười cay đắng. Cùng với giọt nước mắt đọng lại nơi khóe môi. Vậy nếu như đổi thành anh thì sao? Nếu như trước đây người làm em tổn thương là anh. Sau đó lại dùng nửa đời sau để bù đắp. Mộc Ngữ, nếu làm như vậy thì có chút khả năng nào là em sẽ yêu anh không? Đăng tại VKDNGQUNS, chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh quen NHB, vui lòng không sao chép. 3. Cách chương.